Chương 63, Sasuke phản bội chạy trốn. Mượn nhờ kỳ hủ hủ bị trả cờ ra, nạ rủ tổ trong nháy mắt cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, tựa hồ còn có nhẹ nhẹ kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ tràn ra ngoài. Vừa rồi vô cùng suy yếu, gió thổi tức ngược lại trạng thái một đi không trở lại. Ngươi trả cờ dạ không phải mới vừa đều dùng lấy hết, ngươi làm sao còn sẽ có trả cờ dạ, mà lại, còn như thế nhiều xả sủ kẹ nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được nạ rủ tổ trả cờ dạ đã biến mất hầu như không còn. Làm sao một cái chớp mắt liền có được nhiều như vậy trả cờ dạ, hơn nữa còn mười phần quỷ dị. Sasuke nhìn xem xích hồng sắc trả cờ dạ bao quanh nạ rủ tổ, căn bản khó có thể tưởng tượng ánh mắt của mình. Cái kia nồng đậm trả cờ dạ kinh khủng doa người, hắn đứng ở đằng xa liền có thể cảm giác được cái kia cỗ xích hồng sắc trả cờ dạ kinh khủng. Hòa độn. Bạo hỏa cầu chi thuật nạ rủ tổ thừa dịp xả sủ kẻ thời điểm mê mang, trong tay chính là nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó, một viên tràn ngập bạo tạc tính chất hỏa cầu, trong nháy mắt đánh phía xả sủ kẻ trước người. Cực nóng hỏa diễm khí tức để xả sủ kẻ trong nháy mắt từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, các đến hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm, đoa nở kia hỏa cầu liền đã đi vào xả sủ kẻ trước người nổ tung lên. Sau đó, nạ rủ tổ trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn thân đồng chính là hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong tay phi tiêu trong nháy mắt xẹt qua xạ sủ kẻ thân thể. Nhưng mà, xạ sủ kẻ thân thể lại là ầm ầm hóa thành một đoạn có gỗ, sau đó đứt gãy hai nửa. Nguy hiểm thật, nếu không phải vừa rồi một sát na, ta dùng xạ dỉn gẳng dự đoán trước động tác của hắn, ta liền đã chết tránh né đến một bên. Xạ sủ kẻ giờ phút này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhớ tới vừa rồi thời khắc sinh tử, đến nay hắn còn lòng còn sợ hãi. Cái kia nhiều lần sắp tử vong tuyệt vọng để xạ sủ kẻ cảm thấy không cam tâm, chú ấn bên trên phủ chú tại xạ sủ kẻ sẽ rách tiếng hò hét bên trong, lần nữa nhiều hơn, theo cái này càng ngày càng nhiều màu đen phủ chú, xạ sủ kẻ cả người nhìn qua tựa như là một cái ma thần đồng dạng. Xạ dìn gẳng thật đúng là vướng bận nạ rủ tổ chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem xạ sủ kẻ bóng lưng, tay phải lần nữa vung lên, siêu siêu siêu, mười mấy con băng phi tiêu. Trong nháy mắt nghi tụ, sau đó liền hướng xạ sủ kẻ phía sau lưng tập kích mà đi. Xạ sủ kẻ giận mắng một tiếng đằng sau vội vàng tránh ra, bất quá lại là một cái phi tiêu hắn lại không có thế tránh ra, chúng đích xạ sủ kẻ đùi phải. A đáng giận xạ sủ kẻ kêu đau đớn một tiếng, rơi vào một chỗ trên cành cây đằng sau, không còn có biện pháp nhanh chóng. Lấp lóe rời đi, xạ sủ kẻ không khỏi cắn răng chửi nhỏ một tiếng. Nội tâm vô cùng khát vọng mãnh liệt lên lực lượng cường đại tới. Hòa độn, phệ diễm giả sẻn gắng nạ rủ tổ nhìn thấy xạ sủ kẻ thụ thương, trong tay lập tức nghi tụ lên một cái phệ diễm giả sẻn gắng đến, sau đó chính là đối với xạ sủ kẻ hoành sát mà đi, căn bản cũng không có một điểm do dự. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ nâng phệ diễm giả sẻn gắng thân ảnh, chính là đánh phía xạ sủ kẻ sau lưng, tốc độ nhanh kinh người, xạ sủ kẻ vừa mới chuyển qua thân đến. Liền gặp được một viên trung quanh lượn vòng lấy liệt diễm giả sẻn gẳng, tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại. Không được, ta không thể cứ thế mà chết đi. Xạ sủ kẻ ngơ ngác nhìn liền muốn mệnh bên trong hắn phệ diễm giả sẻn gẳng, trong lòng vô cùng buồn theo không cam lòng quát ầm lên. Xạ sủ kẻ biết, mình nếu như bị trúng đích, khẳng định đã chết rất thảm. Cảm giác cực kỳ không cam lòng thôi động lên xạ sủ kẻ đối với lực lượng khát vọng mãnh liệt, chỉ là trong chốc lát sự tình. Xạ sủ kẻ trên thân chính là bị chú ấn hiện đầy toàn bộ thân thể, tóc trong nháy mắt thật dài, khuôn mặt anh tuấn bên trên xuất hiện một cái thập tự hoa văn, trong chốc lát xạ sủ kẻ liền tiến vào đến chú ấn trạng thái hai hình thái, phía sau đột nhiên mọc ra một đôi giống bàn tay đồng dạng cánh khổng lồ. Cánh khổng lồ vỗ phía dưới, tại nạ rủ tổ trong tay phệ diễm giả sẻn gẳng sắp vênh trên người xạ sủ kẻ một sát na, trực tiếp đem hắn dẫn tới giữa không trung. Cực nóng phệ diễm giả sẻn gẳng từ xạ sủ kẻ dưới chân xuyên qua, hung hăng đánh vào xạ sủ kẻ dưới chân trên mặt đất. Lập tức, trong khoảnh khắc buộc phát ra kinh người khí lãng đem hết thể trùng quanh oanh sắt đến cạn bã. Xạ sủ kẻ cánh sau lưng có chút phe phẩy, dưới thân thể của hắn rất nhanh liền treo lên một trận kịch liệt gió lốc, cái kia song giống như dã thú con ngươi đồng dạng hai mắt dữ tợn nhìn xem nạ rủ tổ, trong miệng treo từng tia vết máu. Nạ rủ tổ nhìn trước mắt chú ấn trạng thái 2 xạ sủ kẻ, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới xạ sủ kẻ lại sẽ ở lúc này đột phá trạng thái 2, cái này căn bản liền nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong mắt của hắn không ngừng mà lóe ra quan mang, suy tư trước mắt tốt nhất phương án. Naruto, các ta từ họ Orochimaru nơi đó đoạt được ta muốn lực lượng đằng sau, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi. Sasuke phe phẩy cánh rừng ở giữa không trung, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Naruto, ánh mắt bên trong đã đều là sát ý, hắn đối với Naruto ga ho the tờ nói. Nói xong, Sasuke cánh sau lưng nhanh chóng phe phẩy, mang theo đầu hắn cu nở dê không trở về hướng phía rừng rậm cuối cùng nhanh chóng bay đi. Nhìn xem Sasuke đi xa thân ảnh, Naruto không có đi ngăn cản, giờ phút này, hai người bọn họ tình huống rất vi diệu, Sasuke chú ấn trạng thái 2 kéo dài thời gian sẽ không quá dài, mà Naruto mượn dùng kỳ UU bị trả cờ dạ cũng không phải không có thời gian hạn chế, liên quan tới hai điểm này hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi song phương lại tiếp tục rằng có mà khiến trả cờ dạ hầu như không còn thời điểm, như vậy, hai người tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Naruto cùng Sasuke đều hiểu, bọn hắn hiện tại đều khó có khả năng giết chết đối phương. Nhìn xem Sasuke cứ như vậy rời đi, Naruto cũng là không có đi ngăn cản, bởi vì một khi Naruto ngăn cản, như vậy, liền thật là liều chết một trận chiến, đến lúc đó. Hiệu chết vào tay ai nạ rủ tổ cũng không tốt nói. Cứ như vậy, Sasuke tại nạ rủ tổ nhìn chăm chú phía dưới cứ như vậy phản bội chạy trốn. Chỉ bất quá nội dung cốt truyện bên trong Sasuke là bởi vì Orochimaru xui khiến. Hiện nay, ngược lại là bởi vì nạ rủ tổ mới đưa đến Sasuke phản bội chạy trốn. Bất kể như thế nào, Sasuke chung quy là phản bội chạy trốn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chờ đến nạ rủ tổ không nhìn thấy xạ sủ kẻ bóng lưng, xác định hắn thật rời đi cổ nổ hạ đằng sau, nạ rủ tổ lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng phía đệ tam cùng họ rổ xì mà địa phương chiến đấu chạy đi, không có kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ trèo trống, khiến cho nạ rủ tổ không thể không ở trên đường tăng tốc trả cờ dạ tinh luyện tốc độ. Sau một lát, nạ rủ tổ thân ảnh cảm nhận được trung nhẫn khảo thí sân thi đấu, tại đệ tam cùng họ rổ xì mà chiến đấu dưới nóc nhà mặt. Đã đứng đầy cổ nổ hạ ní dạ, Kakashi, Gai, Asuma bọn người thình lình xuất hiện, từng cái trên thân phá toái không chịu nổi, tràn đầy vết máu. À, đáng giận lao đầu đưa ta tay đến tứ tượng viêm trận bên trong, Orochimaru tê tâm liệt phế quát tầm lên, đệ tam lấy hy sinh chính mình linh hồn làm đại giá, liều chết chém tới Orochimaru hai tay phong ấn, ý vị này Orochimaru về sau cũng đã không thể sử dụng nhẫn thuật. Không thể nghi ngờ đối với họ rổ xì mà tới nói đơn giản sống không bằng chết. Nương theo lấy họ rổ xì mà thống khổ gào rít, đệ tam thân ảnh lại là an tĩnh ngã xuống, mang theo một mặt nụ cười vui mừng mà đi. Mà bên cạnh hắn ẻn mạ rẽ rủa trên mặt đất bò sát lấy, sức liều cuối cùng một hơi đem kiếm cỡ xạ nạt từ đệ tam phía sau rút ra, làm xong đây hết thể đằng sau, ẻn mạ cũng là chậm rãi chết đi. Hồ ca đại nhân tứ tượng viêm trận bên ngoài một đám ạ bù nhỉ dạ lập tức kêu đau nói, nhưng lại không ai dám tiến tứ tượng viêm trận bên trong cho hồ ca báo thủ, đã vừa mới có cái vết xe đổ, bọn hắn không muốn uổng phí chịu chết. Orochimaru, cô nộ hạ không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, đem mệnh lưu lại cho ta a nạ rủ tổ đi vào nóc nhà trên không, nhìn xem đệ tam ngã xuống thân ảnh, nội tâm không khỏi hơi buồn phiền nhét. Đệ tam dù sao cũng là sư phụ của hắn, bây giờ đệ tam bỏ mình, hắn lại thế nào sẽ không cảm thấy khổ sở đâu.